Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương Movie: Những giây cuối cùng tới thiên đường. 15.16. À yêu cô Kaka không có đến không? Kaka có chuyện phải làm, tùy tiện trêu chọc vài câu thiếu niên trinh thám đoàn. Mizumasuki vỗ vỗ quần lại nhảy về xe đỉnh. Lần thứ hai tẻ nhạt một lần nhìn quét tân khách trong lúc hắn nhìn thấy cái kia đậu bỉ. Phóng viên Kurosawa Jin, có điều hai người vẻn vẹn bí mật đúng rồi cái ánh mắt. Ai cũng không chào hỏi, ai cũng không ngốc. Không giống với vụ án sau tiết lộ không cần bảo mật phá án chi tiết nhỏ. Án trước tiết lộ hành động nhưng là tối kỵ. Rất có thể hành động tiết lộ. Đánh rắn động cỏ, vì lẽ đó Kurosawa Jin ra hiện tại nơi này. Chỉ có thể đổ cho trùng hợp. Chỉ có thể là Kurosawa Jin chính mình đột nhiên nghĩ đến phỏng vấn đưa tin tháp đôi khai mạc thức. Chậm rãi, theo khai mạc thức thời gian càng ngày càng gần. Cửa đại lâu cũng càng ngày càng lạnh thanh. Cuối cùng chỉ có Mizumasuki cùng môn vệ mắt to chừng mắt nhỏ. Sato Miwako cùng Takagi Wataru đã về xe bên trong. Đêm nguội hiểm lạnh, cũng là Mizumasuki da dày thịt béo còn ở bên ngoài tĩnh tọa. Có điều một lát sau Mizumasuki cũng trở về đến trong xe. Vừa đến là muốn từ bản thân hiện tại vẫn tính là một cái trọng thương mới khỏi người. Thứ hai là đột nhiên nhớ tới nếu như Jin nhìn thấy hắn. Ngồi ở nóc xe hắn chính là một cái mục tiêu sống, còn có chỉ là có chút không chịu nổi. Mấy ngày trước ở Kisaragi Hosui ra bên ngoài tồn một đêm hoãn 2,3 ngày mới được. Đêm nay nhất định còn có đại sự muốn làm. Không ở tốt nhất trạng thái sao được. Dù sao cũng là sống ở anime thế giới. Mizumasuki rất biết rõ một chuyện. Kéo một tuần lễ còn chưa kết thúc nội dung vở kịch. Tuyệt đối là muốn làm đại sự. Hơn nữa, Jin đã như ẩn như hiện. Thẳng thắn nói Mizumasuki đối với đêm nay phát sinh sự tình khá là căng thẳng tới. Trình độ nào đây? Chính là Sato Miwako lần thứ ba gọi Mizumasuki thời điểm. Mizumasuki mới nghe thấy, a, làm sao? Miwako, ngươi rốt cục hoàn hồn, ta vừa nãy hỏi. Vì sao lại có ngươi loại này sẽ chính mình đem lái xe đi ghế phụ xử? Cái khác cảnh sát tổ hợp cũng không có nháo qua ngươi loại này yêu thiêu thân. Có thể chính ngươi đem lái xe làm mất dưới ta đã không chỉ một lần, đại khái là bởi vì ngươi. Điều khiển bên trong chỉ có ngươi sẽ thường thường đã quên rút chìa khóa xe đi, Mizumasuki mất. Tập trung thật lòng trả lời, ngươi nói cái gì? Thanh âm lạnh như băng như đồ cửu u địa ngục bên trong thổi qua phong. Cả kinh Mizumasuki sau gáy lạnh lẽo. Dùng mình một cái, Jin hàng ngũ trong nháy mắt quăng ở sau gáy. Nguy cơ trước mắt mới thật sự là sống còn. Ta nói cái gì tới, Mizuma cảnh bộ phó mới vừa. Nói thanh tra thường thường, hàm hậu thành thật Takagi đần độn nhắc nhở, a. Mizumasuki lập tức đánh gãy Takagi. Sau đó cứng ngột ngạt ra một câu. Ta cảm thấy đại khái là ta không tổ chức không kỷ luật khuyết thiếu anh minh thanh tra đại nhân. Lãnh đạo Afi là giáo dục không đề cập tới Mizumasuki bên này. Conan một nhóm ở tháp đôi bên trong tràn đầy phấn khởi ăn tiệc đứng đương nhiên. Nhìn lượng lớn cao cấp loại thịt cùng cao cấp rượu loại, hai mắt tỏa ánh sáng Agasa Hiroshi cùng Mori Kogoro chuyện đương nhiên bị Haibara Ai cùng Moriran trấn áp. Liền ngay cả Miêu Ô Vương cũng bởi vì giải phẫu khôi phục vấn đề bị hạn chế ẩm thực không thể. Không nói Tokiwa tập đoàn vẫn là rất khách tức giận. Chỉ ít không có hạn chế sủng vật vào sân, tôn kính các vị khách. Cảm tạ đại gia bách bận bịu bên trong nhín chút thời gian tham gia chúng ta Tokiwa tập đoàn khai. Mạc thức, vì báo đáp các vị, chúng ta sắp cử hành một cái trò chơi nhỏ. Chính là căn cứ gia phụ tên mà thiết kế trò chơi, đoán 30 giây. Đoán đúng player liền có thể đem này lượng cao cấp xe thể thao lái về nhà lạc. Nghe được có trò chơi, thiếu niên trinh thám đoàn tự nhiên nhảy nhót tham dự. Cũng không phải lưu ý phần thưởng đến tột cùng là cái gì, xin mời tham gia trò chơi tân khách đưa. Đồng hồ đeo tay cùng điện thoại giao cho công nhân viên cũng lĩnh quân cờ. Khai mạc thức sau chúng ta sẽ biếu tặng cùng các vị đồng hồ đeo tay đồng giá một viên bảo thạch. Sớm biết đem tốt nhất đồng hồ đeo tay mang đến, Mori Kogoro xem cổ tay lên giá rẻ đồng hồ đeo tay. Nói trêu, Ran làm bộ không quen biết hắn, công nhân viên cũng mặc kệ Mori Kogoro ra cái gì dương tương. Nếu hắn biểu đạt ra chơi game ý nghĩ, một cách tự nhiên lấy đi đồng hồ đeo tay của hắn cùng điện thoại di động có điều đến thiếu niên. Trinh thám đoàn nơi đó thời điểm, công nhân viên gặp phải một chút phiền phức, công nhân viên tự nhiên là am hiểu phân biệt đồng hồ đeo tay hàng hiệu cùng định giá. Dù sao trò chơi sau khi kết thúc sẽ biếu tặng đồng giá bảo thạch có điều thiếu niên trinh thám đoàn. Đồng hồ đeo tay công nhân viên chưa từng thấy. Bởi vì đó là Agasa Hiroshi khai phá đèn pin cầm tay đồng hồ đeo tay. Có điều điều này cũng không làm khó được hắn. Từ thợ khéo cùng trong tài liệu đơn giản phán đoán vì là giá rẻ nhi đồng đồng hồ đeo tay. Đối với vị kia công nhân viên tới nói, hàng hiệu nhiều mà hỗn độn giá rẻ nhi đồng đồng hồ đeo tay sẽ có không quen biết rất bình thường. Conan từ chối tham gia thi đấu, để công nhân viên cảm thấy ung dung một điểm. Cái kia mắt nhỏ quỷ đồng hồ đeo tay xem ra là lạ, chân chính làm khó hắn chính là Ayuko đồng hồ đeo tay. Ayuko đồng hồ đeo tay không phải thiếu niên trinh thám đoàn chế tạo đồng hồ đeo tay, mà là dùng đồng hồ đeo tay của chính mình giao do Agasa Hiroshi cải trang đèn pin công năng đồng dạng là không quen biết đồng hồ đeo tay. Công nhân viên nhưng sẽ không cho là đây là giá rẻ đồng hồ đeo tay. Chỉ là đối với vật liệu phán đoán liền biết nhất định là đắt giá xa hoa đồng hồ đeo tay. Chính là không biết giá cả cụ thể cao bao nhiêu, ngang đừng nói ta đã lâu không đổi mới a. Trước nói rõ ràng chu càng. Khoảng cách lần trước đổi mới vừa vặn một tuần ha. Movie, những giây cuối cùng tới thiên đường. 16, vì nhận ra Ayuko đồng hồ đeo tay. Công nhân viên tố cáo thanh khiểm chạy đến hậu trường mời một vị chuyên nghiệp chuyên gia giám định. Thân là đại tập đoàn, nếu đáp ứng rồi biếu tặng bảo thạch, vậy thì tất nhiên ở trò chơi trước biết rõ đồng hồ đeo tay giá trị. Nếu như không có tương ứng giới vị bảo thạch, chuyện quan trọng đầu tiên nói rõ cùng xin lỗi cũng cùng khách nhân hiệp thương mới là. Công nhân viên đương nhiên trực tiếp hỏi qua Ayuko có biết hay không đồng hồ đeo tay giá trị. Nhưng là Ayuko chỉ có thể nói cho nàng đó là Kaka cho đồng hồ đeo tay. Giá trị cái gì không trả lời được mà lâm điệu hôm nay có chuyện phải làm. Không có bồi tiếp Ayuko đồng thời đến rất nhanh. Công nhân viên lại mang đến một vị mang theo mắt đơn chuyên gia giám định. Chuyên gia nhìn một chút Ayuko đồng hồ đeo tay. Đối với công nhân viên thấp giọng phân phó nói. Xin mời sự tình một hồi chủ tịch đi, ngón này biểu giá trị rất cao sao. Nhìn thấy tình cảnh này, Agasa Hiroshi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chợt nhớ tới trước chính mình không để ý chút nào ở trên đồng hồ đeo tay cải trang đèn pin cầm tay. Công năng, đây là Thụy Sĩ một cái tiểu phẩm bài đồng hồ đeo tay. Theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là nhà xưởng xuất phẩm, chuyên gia so với Agasa Hiroshi trẻ hơn một chút, rất khách khí hồi đáp, thế nhưng vẫn là chuyên môn hướng về Anh quốc hoàng thất cung cấp. Đối ngoại chảy ra hầu như chưa từng nghe nói, ý thức được tình huống tựa hồ rất khó khăn. Ayuko chủ động nói, kỳ thực chúng ta chính là muốn chơi game. Bảo thạch không liên quan rồi, liền sẽ theo liền xử lý rồi, vốn là nàng muốn nói coi như nàng biểu cùng trinh thám đoàn đồng. Bọn một cái giá vị là tốt rồi rồi, lại lo lắng nói như vậy nghe tới lại như là cường điệu các bạn bè đồng hồ đeo tay rất tiện nghi như thế. Lại sửa lời nói, làm sao sẽ thất lễ khách nhân đây? Tokiwa tập đoàn có thể không phải không giữ lời hứa. Tập đoàn Tokiwa Mio vào lúc này đã chậm rãi đi tới, nghe thấy Ayuko, mở miệng nói rằng nhẹ nhàng nắm qua Ayuko đồng hồ đeo tay. Tokiwa Mio quan sát tỉ mỉ một hồi, trực tiếp đưa cho phụ trách thu tay lại biểu công nhân viên, nếu vị này nho nhỏ tỉ muốn chơi game. Vậy chỉ dùng viên bảo thạch này đến làm lễ vật được rồi, vừa nói. Một bên gỡ xuống chính mình ngực châm, đem nó giao cho Ayuko trên tay tốt quyết đoán. Conan ở trong lòng thở dài nói. Trong lòng có chút khâm phục Tokiwa Mio thủ đoạn cao cường. Mori đại thúc ở trong lòng đánh giá hắn học muội, ở bề ngoài là ở cùng một đám tiểu hài tử giữ nghiêm tín dụng. Trên thực tế là đang hướng ra bên ngoài giới biểu diễn Tokiwa tập đoàn tài lực cùng quyết đoán tốt. Hiện tại trò chơi bắt đầu. Giải quyết Ayuko đồng hồ đeo tay mang đến phiền phức. Tokiwa Mio trở lại chủ trì trên đài. Tuyên bố trò chơi bắt đầu làm người kinh ngạc chính là cuối cùng thu được giải thưởng lớn cao cấp xe thể thao, dĩ nhiên là xem ra ngơ ngơ ngác ngác Mori. Đại thúc không hổ là danh trinh thám. Đối với thời gian nắm làm người thán phục. Có tân khách hướng về Mori đại thúc chúc mừng đạo, ha ha ha. Vận may, Mori đại thúc khiêm tốn nói bên trong góc một bóng người. Xem trong tay một cái đứng ở 34 giây 29, máy bấm giờ lắc đầu một cái. Giơ lên một đài camera tùy tiện đập vài tờ chiếu. Xoay người rời đi hội trường nhà lớn ở ngoài. Trong xe cảnh sát. Mizuma Suki nhắm mắt chợp mắt, Sato Miwako xem tạp chí, chỉ có Takagi Wataru còn ở chừng mắt đã mang tơ máu con mắt nhìn chòng chọc nhà lớn một lát sau. Takagi Wataru đột nhiên hô to, thanh tra, cảnh bộ phó, có người đi ra, thanh âm cực lớn, sợ đến chợp mắt Mizuma Suki nhảy lên đến dập đầu đầu. Sato Miwako kéo hỏng rồi tạp chí Mizuma Suki đùng một hồi vỗ vào Takagi Wataru trên đầu. Tức giận hỏi, ai đi ra, để ta xem một chút cái nào mỹ nữ để tiểu tử ngươi như thế kích động, cái kia phải là một nam. Takagi Wataru xoa đầu, oan ức hồi đáp, hiện tại còn xa không tới kết thúc thời gian. Như thế sớm ra tới vẫn là rất khả nghi, ta nhìn một chút, Mizuma Suki hướng về cửa nhìn tới. Ai? Tiểu tử kia? Người quen biết? Sato Miwako bởi vì Mizuma Suki phản ứng sản sinh lòng hiếu kỳ. Cũng ló đầu hướng ra phía ngoài xem. Nhìn thấy cái kia bóng người thời điểm đối phương đã đi tương đối gần. Cũng làm cho Sato Miwako thấy rõ dung mạo của đối phương, có chút quen mặt a. Sato Miwako vuốt cằm. Hồi ức chính mình lúc nào gặp người này, người đã quên. Lần trước xử lý đài truyền hình cái kia vụ án thời điểm. Tiểu tử kia tới hỏi qua đường. Mizuma Suki nhắc nhở, đúng vậy. Sato Miwako nắm tay phải đập lòng bàn tay trái. Bỗng nhiên tỉnh ngộ trạng Mizuma Suki quay cửa kính xe xuống. Thò đầu ra chào hỏi nói. Kurosawa. Ồ, Mizuma cảnh sát. Đêm an, tuần tra nhiệm vụ sao? Người đến chính là được Mizuma Suki tin tức đi tới tìm tin tức phóng viên Kurosawa Jin. Kurosawa Jin vừa đúng làm bộ kinh ngạc ngẫu nhiên gặp Mizuma Suki dáng vẻ. Hướng về Mizuma Suki chào hỏi đạo tại sao là vừa đúng đây. Chính là vừa có thể đã lừa gạt Sato Miwako. Lại bị Mizuma Suki nhìn thấu. Một bộ hành động không cao dáng vẻ, xem như là tuần tra đi, Mizuma Suki công thức hóa đem câu. Chuyện bỏ qua, hỏi ngược lại, Kurosawa ngươi sớm cách tràng. Khai mạc thức còn không kết thúc chứ? Bởi vì cảm thấy tiếp đó sẽ rất náo nhiệt. Ta sợ ta không chịu được. Sẽ theo liền chụp mấy tấm hình nên rời đi trước, Kurosawa Jin cười rất rực rỡ. Hàng xóm chàng trai dáng dấp ngoại trừ ta ra. Còn có ai sẽ càng hiểu rõ? Đón lấy trong tin tức dung đây. Chỉ là cũng không ai biết. Trong lòng hắn nghĩ tới đến cùng là cái gì đang lúc này. Đảm nhiệm hai người đối thoại làm nền. Lặng im ở trong trời đêm tháp đôi nhà lớn cao chọc trời. Đột nhiên nương theo màu vỏ quýt ánh lửa. Phát sinh nổ vang phá thanh ở Mizuma Suki Sato Miwako Takagi Wataru ba người kinh hãi chen lẫn một. Tia tuyệt vọng trong ánh mắt, tháp đôi nhà lớn cao chọc trời, nổ tung, cho truy thư thần khí thư hữu thông cáo. Khởi điểm thư hữu xin mời không nhìn vừa nãy ra một cái dạ dày thương sự tình có người tìm tới gấp. Giấy, chiết khấu giấy nói, người thư không phải đã thu phí đi sao? Người làm sao còn mỗi ngày ồn ào không lên giá khóc than? Hỏi kỹ bên dưới mới biết vị này thư hữu sử dụng chính là truy thư thần khí dứt bỏ ta lúc nào mỗi. Ngày ồn ào khóc than không đề cập tới. Vẫn là rất cảm tạ vị này thư hữu nói cho ta chuyện này cố ý đi tìm một hồi truy thư thần khí bên. trong tiểu thuyết của ta. Phát hiện vẫn đúng là gọi người không biết nên khóc hay cười. Bởi vì sửa đổi tác giả tên quan hệ. Khởi điểm có hai bộ. Conan chi mở cửa ta là cảnh sát. Một quyển tác giả Chiết Chỉ Tinh Nhân. Một bản khác tác giả Giấy Vũ Long Xà Chiết Chỉ Tinh Nhân. Phiên bản thu gom chỉ có 30 người. Giấy Vũ Long Xà phiên bản thu gom 288 người từ đi về thiên quốc đếm ngược. 6. Bắt đầu. Chiết Chỉ Tinh Nhân. Bản liền biến thành thu phí chương tiết. Không sai. Không phải nhân số càng nhiều Giấy Vũ Long Xà bản. Mà là vẻn vẹn 30 người Chiết Chỉ Tinh Nhân bản mặc kệ thế nào vẫn là hy vọng ở vào chi thư thần. Khí thư hữu đến khởi điểm đi quyển sách ở khởi điểm là miễn phí. Dù sao cũng hơn ở chi thư dùng tiền xem trọng. Mặc kệ chi thư thần khí làm ở tốt đẹp. Dù sao cũng là đạo văn thư. Các ngươi ở chi thư thần khí lên tiêu phí. Ta là thật sự một chút cũng không thu được đến khởi điểm. Phiếu đề cử không hy vọng xa vời. Chỉ là cho ta thêm một cái thu gom cũng tốt nếu như chi thư thần khí Chiết Chỉ Tinh Nhân bản. Thư hữu quyết định đi sát vách Giấy Vũ Long Xà, bản thích hợp một chút cũng không phản đối. Chỉ là cái kia phiên bản đổi mới quả thật có đủ trì độn. So với như hôm nay đổi mới, Chiết Chỉ Tinh Nhân bản so với ta đổi mới thời gian. 6 giờ rưỡi, lùi lại 3 tiếng đổi mới. Giấy Vũ Long Xà, bản lùi lại 4 cái nửa giờ đổi mới. Đầy đủ chậm nửa giờ. Cười, vừa mới bắt đầu viết đan chương thời điểm Giấy Vũ Long Xà bản vẫn không có đổi mới. Vừa nãy kiểm tra thời điểm mới phát hiện nó càng. Cho nên nói hay là dùng khởi điểm tốt hơn sau khi xem xong còn có thể ở khu bình luận sách thảo. Luận một chút nội dung vở kịch. Thúc thúc càng cái gì? Đương nhiên thúc càng ta sẽ không lý hơn nữa có lúc đổi mới sau khi có chỗ nào không hài lòng có. Thể sẽ sửa chữa. Khởi điểm người sử dụng có thể một lần nữa download đến xem sửa chữa sau nội dung. Truy thư người sử dụng liền không nhìn thấy sửa chữa sau đương nhiên nó sửa chữa sau mới đổi mới ta. Cũng không biết nên nói cái gì cơ bản chính là như vậy đi vì việc này mở đan chương khả năng có. Chút chuyện bé xé ra to. Nhưng là mình viết quyển sách không lấy được tiền còn để cho người khác không biết xấu hổ kiếm lời. Chính mình trong túi cảm giác thực sự là dạ dày thương đầu vừa kéo mã đan chương sau đó hiện tại. Đột nhiên hiếu kỳ cái này đan chương sẽ không xảy ra hiện tại truy thư thần khí gấp giấy mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.